Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, thứ 7 chương Hồng Y Nam Tử. Còn nhỏ tuổi nàng, vì cứu mẫu thân, đáp ứng cái gọi là phụ hoàng điều kiện, nhìn bọn họ cứu mẫu thân, liền đi theo bọn họ về tới Hoa Hạ Hoàng Cung. Ở Hoa Hạ Hoàng Cung, nàng gặp được cùng nàng dung mạo tương tự muội muội. Cái kia muôn vàn sủng ái tập trung vào một thân muội muội Mộ Dung Nghe Tuyết. Lạnh lùng phụ hoàng nhìn thấy của nàng một khắc kia lại là vậy yêu thương. Còn có kia duyên dáng sang trọng nữ nhân, một khắc kia người một nhà hưởng thụ thiên luân chi lạc. Mà nàng vì cứu mẫu thân bị mang đến hoàng cung, bị cái gọi là phụ hoàng đưa đến quốc sư thượng quan Thốt Nhiên thủ hạ. Gặp không thuộc mình dằn vặt, cả ngày học võ. Ở mịt mù tăm tối trong thế giới, còn nhỏ tuổi nàng, nhẹ nhàng liếm vết thương của mình, bị đưa vào sói quật lý và sói đã đấu. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được một màn kia, đối mặt với hung tàn sói đói, mang đến giống như chết kinh hoàng. Bên tai lại vang lên sư phó lời nói, Hoa Hạ chưa bao giờ hội yếu một tên phế nhân, chỉ có cường giả mới có thể bảo hộ thân nhân của mình. Như vậy nói đúng là, nếu như hôm nay nàng chết ở chỗ này, của nàng mẫu thân liền cũng sẽ bất trắc. Phụ hoàng kia băng lãnh tàn khốc ánh mắt, mẫu thân ánh mắt ôn nhu ở của nàng trong đầu lái đi không được. Ba ngày ba đêm nàng toàn thân máu tươi đi ra sói quật. Một khắc kia ký ức nàng cả đời khó quên, ở ra tới một khắc kia, nàng gặp được nàng sư huynh, Nam Cẩn Phong, xuân như gió nam tử, vuốt lên của nàng sợ hãi. Ôm toàn thân là máu nàng, nhẹ nhàng vuốt lên của nàng sợ hãi, sự tuyệt vọng của nàng, ở sau này trong thế giới, có sư huynh tồn tại, thế giới của nàng không hề cô độc, có sư huynh ấm áp, thế nhưng hạnh phúc chưa bao giờ thuộc về nàng, là thuộc về Hoa Hạ đệ nhất công chúa Mộ Dung Nghe Tuyết. Mà nàng chỉ là Mộ Dung Thính Vũ Minh vực thế lực là không người có thể lờ đi. Thế nhưng Hoa Hạ đế vậy mà không biết lượng sức, ở quốc sư bế quan thời gian, đi đánh Minh vực, những liền một hồi ác chiến, cuối cùng ở quốc sư xuất quan thời gian, lợi dụng mưu kế hóa giải Hoa Hạ nguy cơ. Thế nhưng Minh Vương hình như là ý định nhục nhã Hoa Hạ đế bình thường. Muốn Hoa Hạ đệ nhất công chúa làm của nàng độc chiếm. Buồn cười lúc này Hoa Hạ đế nghĩ tới nàng, làm cho nàng thay Nghe Tuyết gả cho Minh Vương. Một khắc kia nàng muốn gặp mẫu thân, cũng là biết được mẫu thân ở 3 năm trước đây đã chết đi. Một khắc kia nàng chưa bao giờ có hận ý, chưa từng thấy qua mẫu thân cuối cùng một mặt, nàng phẫn hận con ngươi hung hăng nhìn Hoa Hạ đế. Hoa Hạ đế ánh mắt né tránh chỉ chốc lát, lúc này Hoa Hạ hoàng hậu nói, đã nàng từng vì cứu mẫu thân đáp ứng nghe theo Hoa Hạ đế. Như vậy bây giờ thay cả Minh vực. Giữa bọn họ liền hai không thiếu nợ nhau, một khắc kia nàng điên cuồng cười, hai không thiếu nợ nhau, một giọt nước mắt lặng yên hạ xuống, nhỏ xuống ở trong tay cánh hoa trong, như sáng sớm giọt sương bình thường say lòng người. Mộ Dung Thính Vũ mở trống rộng ánh mắt, nhìn Điêu Lương, nàng chậm rãi nhắm hai mắt, cánh bướm bàn lông mi dài nhẹ nhàng rung động, nước mắt ngưng kết ở tiệp thượng. Như sáng sớm cánh hoa thượng trong sáng trong suốt giọt sương. Mỹ nhân rơi lệ, lòng ta do thương, Mỹ, rất đẹp, phóng đãng không kiềm chế được thanh âm truyền đến. Phá vỡ Thính Vũ thế giới, Thính Vũ theo tiếng nhìn lại, trà Mỹ dưới tàng cây, quần áo hồng y, hoàn Mỹ xinh đẹp căn bản cũng không phải là người, không kiềm chế được tiểu ý quỷ dị bàn yêu nhã, hệt như thế gian tối đẹp đẽ yêu tinh bình thường. Chỉ thấy hắn mặt như quan ngọc, mục như minh tinh, một đôi mỹ lệ câu hồn mắt ở dưới ánh trăng sán sán sinh huy. Tức có hoa đào mắt nhu, vừa có mắt sách mị, khóe mắt chân mày, tất cả đều là phân phân tận xương ung lười mị thái. Đưa tình ẩn tình dường như giống đối tình nhân kia tối nụ cười ôn nhu. Người nhịn không được trầm khuynh ở hắn kia mặt ôn nhu trong. Nhưng khóe miệng giơ lên một mặt tự tiếu phi tiếu bất cần đời. Nam tử cầm trong tay cánh hoa nhẹ nhàng để vào bên môi. Bỡn cợt phượng con ngươi mị hoặc được lãnh nghe kinh lăng nữ tử. khóe miệng nhàn nhạt dập dờn ra một mảnh yêu tinh bàn cười. Không tệ, rất đẹp, hết chương.